Chương 209, đi trước. Chương 209, đi trước. Bất quá của nàng ma thuật trình độ thật đúng là cao a, ở thời đại kia có thể làm ra ống nghiệm đứa bé sơ sinh hành động vĩ đại, vào lúc đó có thể là ma pháp đi dấu dò kỳ cảm thán vậy nói. Khi đó mẹt lìn quả thật bị gọi ma pháp sứ, gùi nở vẹ giờ cũng là vi lớn ma thuật sư, về hài tử sinh ra, cũng là gùi nở vẹ giờ thỉnh cầu mẹt lìn, cùng nàng cùng nhau làm nghiên cứu. Xạ bờ sau khi nói xong, kỳ quái nói họ kỳ ngươi làm sao đối với mẹt lìn có hứng thú, chung quy đúng cùng kỳ hạt sủa cùng nhau truyền lưu, cái này thế giới nổi danh nhất cũng ban đầu bị ghi lại ma thuật sư, đương nhiên sẽ có chút hứng thú. Được rồi, xạ bờ, mẹt lìn lời nói, ngươi nên ở rất nhỏ lúc nhận biết nàng đi, cái này các loại ngươi sau khi lớn lên, của nàng bề ngoài có từng có biến biến hóa hử, họ kỳ ngươi nói như vậy, suy nghĩ kỹ một chút, mẹt lìn bề ngoài dường như đích sắc không có thay đổi quá, thế nhưng ma thuật sư lời nói, hẳn rất dễ dàng có thể làm được loại sự tình này đi. Giai u dò kỳ híp mắt một cái, cười nói trừ phi là chuyên môn nghiên cứu thân thể hoặc là vật chất ma thuật sư, nếu không, bởi lưu phái bất đồng. Đại đa số ma thuật sư căn bản sẽ không đi nghiên cứu như thế nào bảo trì mình bề ngoài, đối với cái quần thể này mà nói, bề ngoài loại vật này cũng không trọng yếu, muốn không phải bây giờ ma thuật hiệp hội ở đâu có nhiều như vậy lão đầu lao thái thái, sợ rằng tất cả đều là tuấn nam mỹ nữ ngô, mẹt lìn có hay không từ vừa mới bắt đầu chính là ở Đại Anh. Quốc dầu dò kỳ hỏi một vấn đề cuối cùng. Mẹt lìn chuyện trước kia tích ta cũng không biết, thế nhưng ở biết nàng tồn tại thời điểm. Hoàn toàn chính xác chính là ở Đại Anh Quốc phải không, thật đúng là đa tạ ngươi xạ bờ. Hỏi ngươi trong cuộc quả nhiên so với từ trong thời gian đi siêu tầm hoặc là tra tìm cổ tịch tới ung dung á dấu dò kỳ khẽ cười nói. Ô họ kỳ phát hiện cái gì sự tình còn không dám hứa chắc, nhưng đại khái có mi mục. Giai u dò kỳ lắc đầu, không nói ra cụ thể đồ đạc. Mà xạ bờ cũng không phải cái loại này bảo căn vấn đề người, cũng không có hỏi tới. Ở mấy ngày nữa, phải ra khỏi hạ cửa. Thân thể của ngươi xạ bờ ánh mắt sắc bén lại, chăm chú nhìn chằm chằm dấu dò kỳ. Yên nào, đã một năm, cũng không kém nên được rồi, lấy ta suy đoán của mình, nhiều nhất một tháng thời gian, là có thể gần như hoàn toàn khôi phục. Dài u dò kỳ khoát tay áo, ý bảo chính mình không có việc gì. Vậy hãy để cho ta và họ kỳ ngươi hành động chung đi, không hỏi một tiếng đi đâu, xạ bờ liền nói như thế. Dài u dò kỳ do dự một chút, vẫn là cự tuyệt nói cũng không phải đúng chuyện ghê gớm gì, ta rất nhanh thì có thể giải quyết, huống hồ kia bên trong nói, xạ bờ cũng không cần đi tốt. Họ kỳ chuẩn bị đi trước chỗ nào, chỗ ngồi này nghìn năm thành tọa lạc tại nước Đức biên cảnh, mà ta phải đi mà, cũng là nằm ở nước Đức cảnh nội cái kia quanh năm tuyết động in bờ ra nghe được dấu dò kỳ mục đích, xạ bờ sững sờ, sau đó hỏi tại sao muốn đi vào trong đó à, ta không phải đáp ứng rồi xạ bờ. Nhất định phải đem ý dịt và cứu ra sao, ta cùng với xã bờ ngươi giống nhau, đối với cam kết sự tình đều sẽ tận tâm hoàn thành. Lấy phòng ngừa vắng nhất, hay là đi ỉn bờ ra từ bọn họ kia lý thủ được người nhân tạo tư liệu, nếu như vậy, đem ý dịt vẹo linh hồn lấy ra lúc, cũng sẽ không cùng thân thể xuất hiện bài xích. Tuy là tượng người thuật chính hắn hoặc là a ảo giả kỳ tủ cổ đều đúng vô cùng lợi hại, nhưng là khi năm ý dịt vẹo vốn là người nhân tạo, hay là dùng ỉn bờ kỹ thuật tương đối kháo phổ chút. Kia hình như là ỉn bờ ra bí mật lớn nhất một trong đi, bọn họ cũng sẽ không đem điều này kỹ thuật giao ra. Xạ bờ nhíu mày một cái nói rằng, đối với ma thuật sư nàng cũng có nhiều vô cùng lý giải, đương nhiên biết đối với cái loại này nghìn năm đại tộc mà nói, loại này nội bộ truyền lưu kỹ thuật cùng bí mật là bực nào trọng yếu. Ma thuật sư vĩnh viễn chỉ là ma thuật sư, không phải quản bọn họ truyền thừa ngàn năm hay là vạn năm. Mà ma pháp sứ vĩnh viễn là ma pháp sứ, không phải quản bọn họ nắm giữ ma pháp đúng một năm hay là trăm năm. Dấu dò kỳ không có cụ thể trả lời, chỉ là híp mắt cười nói. Trong giọng nói ý tứ ở ngoài sáng lộ vẻ bất quá, nếu đúng bọn họ không để cho, vậy cướp trắng trận pha y đo xa bờ trầm mặc lại. Đối với thánh khiết vương giả mà nói, loại này ca ngợi chinh phục bá đạo có thể không phải là của nàng vương đạo, thế nhưng ma thuật sư bản có thể không phải cầm bọn họ làm người xem. Xạ bờ cũng không có phản bác dư âm. Tuy là thật để cho nàng đi làm chuyện này nói, nàng sợ rằng cũng làm không được đi. Nhất là cái kia sinh hoạt mấy ngày nữa ỉn bờ ra. Cuối cùng, xạ bờ nói rằng mời cẩn thận chút chỉ là nhãn thần đến cũng nhu hòa xuống tới. Dài u dò kỳ đi kêu bên trong mục đích, có thể nói chính là vì bù đắp xạ bờ năm đó tiếc nuối. yên tâm, chỉ là làm việc nhỏ thời gian một tháng chớp mắt liền qua, đang cùng hai vị công chúa A cùng với xã bở vượt qua bốn người hàng ngày sau, Giai U Dọ Kỳ ở thật vất vả thuyết phục đám công chúa bọn họ sau, rốt cuộc một mình chạy ra. Đương nhiên, thuyết phục hai chữ này cũng có thể viết thành ngủ phục sự tình cũng không như xã bở nói như vậy, Giai U Dọ Kỳ cùng hai vị công chúa A căn bản là không có bất kỳ chú ý, ở tòa này tờ giờ ue ản xệt tỏ trong vương thành, tận tình hưởng lạc lấy. Loại sinh vật này bản năng sinh sản hành vi, xạ bờ cũng không thể nói gì hơn, Giai U Dọ Kỳ không phải là một quốc gia chi vương, đưa quốc gia với không để ý, chỉ là tận tình hưởng lạc, cũng không có qua dâm lũ ạn mà tiểu trì nhục lâm sinh hoạt. Hắn chẳng qua là ở cùng mình thê tử tiến hành bình thường nhất sinh sản hành vi mà thôi. Kinh hoạt sủa sinh hoạt niên đại không phải hiện đại, khi đó cũng không có chế độ một vợ một chồng thuyết pháp này. Ủng có địa vị quý tộc nam tính sở hữu thê tử cùng tình nhân đúng rất bình thường sự tình. Tuy là thời điểm đó cơ đốc giáo tuyên dương một chồng một vợ, thế nhưng coi như là hiện đại cũng còn có bao dưỡng sự tình phát sinh, chớ đừng nhắc tới cái kia không có ngu nhạc sinh hoạt cổ đại cáo biệt mấy người sau, Giai U Dọ Kỳ đi tới nước Đức Nam Bộ. Dãy núi Alter, ở vào châu Âu Trung Nam Bộ phận, bao trùm Italy Bắc Bộ biên giới, nước Pháp Đông Nam Bộ phận, Thụy Sĩ, Áo, nước Đức Nam Bộ chở rất nhiều quốc gia. Dãy núi diện tích chung là 22 vạn bình phương km, có 128 ngọn núi vượt lên trước 4.000 thước độ cao so với mặt biển. Ở cao hải bạt địa mang, dãy núi cả năm tuyết động, ngoại trừ đi một tí thám hiểm ra bên ngoài, tiên có dấu vết người. Mà in bờ ra, tọa lạc tại trong đó nơi nào đó linh mạch trên, cái này truyền thừa nghìn năm ma đạo gia tộc, không thèm để ý chút nào vấn đề tiền bạc. Lấy ma thuật kết giới đem ngọn núi thung lũng toàn bộ phong bế, hành xử khu nhân hiệu đích thực quả, không cho bất kỳ người thường có thể va chạm vào gia tộc lãnh địa. Ỉn bở ra ở tại vĩnh viễn đông lạnh băng phong giả mà hỉ rô bên trong, cùng bà tổ mẹ lòi ra giống nhau, là một ít có không có phân ra cũng không cùng còn lại ma thuật sư vắng lai, lại có thể duy trì đã ngoài ngàn năm lịch sử quái vật gia tộc. Bọn họ đem lấy 10 năm làm một lần chu kỳ gia tộc tố chất kém hóa tập đoàn ý thức khống chế vô cùng tốt. Ngàn nhiều năm bên trong, cả gia tộc hầu như chưa từng xuất hiện bất kỳ sai lầm, đây là tuy là ẩn cư không xuất thế, ở ma thuật trong hiệp hội cũng là thanh danh hiển hách mà sở hữu vô cùng đại quyền lợi đại quý tộc cùng đại lĩnh chủ ngoại trừ bạ tổ mẹ lòi ra bên ngoài, tiểu lấy gia tộc này cường đại nhất đi. Đương nhiên, sự cường đại của bọn hắn không phải sức chiến đấu, mà là đang ma thuật nghiên cứu loại này chính thống ma thuật trình độ trên. Nhưng ngược lại bà tổ mẹ lòi ra mặc kệ đang chiến đấu vẫn là nghiên cứu đều là thế giới đỉnh phong. Mà dù dọ kỳ, mù mịt đi tới phi trường gần nhất sau, không có có bất kỳ trang bị nào, ăn mặc thật mỏng hiện đại phục cổ xiêm y, bước chân vào nhân loại rất ít đặt chân lĩnh vực, tiến nhập mịt mờ trong núi tuyết.